tốt nhất con rể, chương 43, muốn hay không đi nhà ta uống ly cà phê. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, cậu, đợi đến thị trưởng đi đến trước mặt Trịnh Thiên Y không kịp chờ đợi nghênh đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ai ngờ thị trưởng chỉ là hướng hắn gật gật đầu, tiếp theo từ bên cạnh hắn đi tới, trực tiếp đi tới Lâm Vũ trước mặt cười nói ra, vị này là Hà Gia Vinh Hà huynh đệ a. Nghe vậy mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, thị trưởng vậy mà chủ động cùng một cái tuổi trẻ hậu sinh xưng huynh gọi đệ. Tằng thị trưởng ngài tốt, Lâm Vũ tranh thủ thời gian nâng người, đối với Thanh Hải thị trưởng hắn vẫn là nhận biết, trên TV cũng lão gặp. Ngươi tốt, Tằng Tư Kiệt vươn tay cùng Lâm Vũ nắm lấy, cười ha hả nói ra, ngươi bây giờ thế nhưng là không tầm thường nhân vật a, vừa rồi. Trịnh lão tự mình tới cho ngươi kính rượu, Thẩm Hàn Sơn Thẩm Tổng cũng muốn tới đây chứ, ta vội vàng đem hắn cản lại, nếu tất cả mọi người muốn mời ngươi, dứt khoát ta trực tiếp tới mời ngươi đi chúng ta bàn kia uống rượu đi. Chung quanh lập tức xôn xao một mảnh, thị trường vậy mà tự mình mời hắn đi đầu bàn ngồi. Người khác mời rượu đều không có tư cách, hắn vậy mà trực tiếp được thỉnh mời đi qua uống rượu. Người này rốt cuộc là ai a? Bốn phía mắt người chăm chú nhìn Lâm Vũ, trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ cảm thấy Lâm Vũ diện xinh rất, đều không nhớ rõ Thanh Hải còn có nhân vật như vậy. Tằng thị trường, cái này không được đâu. Lâm Vũ có chút thẹn thùng. Đi thôi, chớ khách khí, Tiểu Hà, bí thư vừa vặn muốn gặp ngươi một lần đâu. Tằng Tư Kiệt cười nói, sau đó vỗ vỗ Lâm Vũ cõng, đem miệng bên. Cạnh đến Lâm Vũ bên tai nói khẽ, lần trước hỏa hoạn sự tình, chúng ta đều rất cảm kích ngươi. Hỏa hoạn ngày đó hắn ngay tại hiện trường, tự nhiên nhận Lâm Vũ, sau đó cũng phái người điều tra Lâm Vũ. Tại phát hiện Lâm Vũ không phải lính đặc chủng về sau, hắn cùng thị ủy thư ký Tạ Trường Phong đều có chút chấn kinh, không biết Lâm Vũ một người bình thường là thế nào làm được tại lớn như vậy hỏa thế bên trong mang theo một cái tiểu nữ hài bình yên vô sự chạy đến. Đối với Lâm Vũ hành động, Tằng Tư Kiệt cùng thị ủy thư ký đều là trong lòng cảm kích, nếu không phải Lâm Vũ ngày đó anh hùng tiến hành, Thanh Hải thị tại cả nước tốt đẹp hình tượng sẽ bị hao tồn không nói, hắn cùng thị ủy thư ký vị trí đều phải rung động ba rung động. Tại Tằng Tư Kiệt nhiệt tình mời phía dưới, Lâm Vũ đành phải đáp ứng tại. Dưới con mắt mọi người, đi theo phòng hội nghị tận cùng bên trong nhất đầu bàn. Chung quanh ánh mắt có cực kỳ hâm mộ, có ghen ghét, có nghi hoặc. Trịnh Thiên Y mặt đều nghẹn thành màu gan heo, hắn biểu cựu đối với Lâm Vũ nhiệt tình như vậy, đối với hắn thậm chí ngay cả nhìn một chút đều không thấy. Tiết Thấm là không nói gì, ánh mắt sáng rực nhìn qua Lâm Vũ bóng lưng, thần sắc phức tạp, suy nghĩ ngàn vạn. Đến đầu bàn, Tằng Tư Kiệt phân phó phục vụ viên lâm thời cho Lâm Vũ tăng thêm một cái ghế, cho đang ngồi mọi người giới thiệu một chút. Bất quá hắn cũng không biết làm như thế nào giới thiệu Lâm Vũ, tùy tiện đành phải ngắn gọn nói, vị này là Hà Gia Vinh, thị chúng ta thanh niên tài tuấn. Ở đây không biết Lâm Vũ vài cái cũng đều là lâu xã hội đen nhân tinh, mặc dù không biết Lâm Vũ thân phận, nhưng có thể bị thị trưởng tử. Mình mời, biết rõ hắn người này khẳng định không giống bình thường, lần lượt nhiệt tình cùng Lâm Vũ chào hỏi. Tiểu Hạ A, lần trước sự tình ta nghe Viết Kiệt nói, may mắn mà có người A, đến ta mời ngươi một chén. Thị ủy thư ký Tạ Trường Phong rót đầy rượu, vừa cười vừa nói. Hiển nhiên hắn là chỉ hỏa hoạn lần kia sự tình, sở dĩ không có đem lời nói rõ, là vì bảo hộ Lâm Vũ tư ẩn. Lâm Vũ thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng dậy cùng bí thư đụng một cái, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Mẹ nó ta không nhìn lầm lời nói, là bí thư cho hắn mời rượu a. Yến Vĩ Phục há to miệng, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Lâm Vũ sau khi đi, bàn này người đều đưa cổ nhìn qua Lâm Vũ bên này, nhìn thấy thị ủy thư ký vậy mà cho Lâm Vũ mời rượu, đều kinh ngạc vạn phần. Người này rốt cuộc bối cảnh gì a, cũng quá nghiêu bức. Đi, có thể hay không hắn chính là cái kia kinh thành tới màu đỏ tử đệ a, hắn. Cẩu thí, Trịnh Thiên Y oán hận nói ra, trong lòng có chút nổi nóng, ta điều tra qua, hắn chính là cái đồ bỏ đi, trong nhà ăn không ngồi rồi, duy nhất công việc chính là giúp nàng mẹ nuôi bán bánh bao. Buổi chiều tại Thịnh Thiên Danh Lưu Hợp Thành chạm qua Lâm Vũ về sau, hắn tùy tiện phân phó người điều tra Lâm Vũ bối cảnh. Rốt cuộc biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Điều tra rõ ràng Lâm Vũ thân phận sau hắn thở dài một hơi, căn bản không có để hắn vào trong mắt, thậm chí có chút tin tưởng Lâm Vũ bảo Tiết Thấm có thể là tại cầm hắn làm lá chắn. Bởi vì Lâm Vũ thật sự là quá bình thường, căn bản không có cái gì bối cảnh, chính là cái ở rể con rể. Vốn là nghĩ đến tối nay có thể làm lấy Tiết Thấm mặt mà thật tốt khoe khoang thuận. Tiện áp chế Lâm Vũ nhuệ khí, kết quả khoe khoang không thành công không nói, còn bị Lâm Vũ đem tất cả danh tiếng đều cướp đi. Bây giờ thấy thị ủy thư ký vậy mà tự mình Lâm Vũ mời rượu, hắn tức giận phổi đều muốn nổ, lập tức nâng người đi ra ngoài, xuống đến lầu một đại sảnh tìm cái nơi hẻo lánh, bấm một số điện thoại dãy số. Uy, há to mồm, ngươi bây giờ buổi chiều cho ta xác minh tin tức rốt cuộc có đúng hay không a? Trịnh Thiên Y mặt lạnh lấy không vui nói ra. Đương nhiên chuẩn a, Trịnh đại thiếu, ta phái người cùng hắn hàng xóm nghe ngóng một vòng, tiểu tử này chính là cái ăn bám đồ bỏ đi, bất quá hắn bà lão kia ngược lại thật sự là mẹ hắn xinh đẹp chập chập. Đầu bên kia điện thoại thanh âm hơi có chút hèn mọn. Thao mẹ ngươi, ta để ngươi nghe ngóng hắn, ai bảo ngươi nghe ngóng lão bà hắn, ngươi xác. Định đem hắn nền tảng đều thăm dò rõ ràng rồi. Trịnh Thiên Y mười phần không vui nói. Thăm dò rõ ràng, cái kia cha vợ cùng cha mẹ vợ mặc dù làm quan, nhưng đều không quản sự cùng Trịnh đại thiếu so chính là cái rắm. Há to mồm khẳng định nói. Trịnh Thiên Y không khỏi có chút buồn bực, nếu cái này, Hà Gia Vinh. Thế này không có bối cảnh, vậy tại sao Trịnh lão cùng thị trưởng đối với hắn khách khí như vậy? Bất quá hắn cũng không có thời gian quản những thứ này, vô luận như thế nào đêm nay hắn cũng muốn làm tàn Lâm Vũ, coi như Lâm Vũ phía sau quan hệ lợi hại hơn nữa, chỉ cần hắn làm thần không biết quỷ không hay, như thường không ai có thể tra được trên đầu của hắn. Nhớ hắn giọng căm hận nói, ta để ngươi tìm người đều tìm tốt chưa? Đều sớm tìm xong, một hồi nhận được ngài thông chi ta liền dẫn bọn hắn xuất phát. Há to mồm vội vàng nói, được vậy ta bây giờ nói ta kế hoạch ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Trịnh Thiên Y một chút suy nghĩ, nói ra, một hồi nếu như hắn còn ngồi tiết thấm xe trở về các ngươi liền theo tới không ai địa phương liền đem bọn hắn bức ngừng, sau đó phế đi tiểu tử kia, lại đe dọa tiết thấm vài câu thế nhưng nhớ kỹ, không thể đụng vào nàng. Biết rõ Trịnh đại thiếu, há to mồm liền vội vàng gật đầu, ta minh bạch nàng là nữ nhân ngươi. Tiếp xuống ta biết lái lấy xe xuất hiện thuận lợi đem nàng cứu đi, đã hiểu không? Trịnh Thiên Y nói mình đều có chút hưng phấn, ngươi tiết thấm không phải ưa thích anh hùng sao, vậy ta coi như một lần ngươi đại anh hùng. Đã hiểu Trịnh đại thiếu, chúng ta đến lúc đó nhất định toàn lực phối hợp không trả tiền. Há to mồm cười hắc hắc nói, yên tâm tiền ít không được, các ngươi, nếu là ta đem tiết thấm cầm xuống, cho ngươi thêm 100 vạn. Trịnh Thiên Y hào sảng nói. Chỉ cần có thể bắt được mỹ nhân tâm, tiền tính là gì, đừng nói 100 vạn, chính là 1.000 vạn, 100 triệu, hắn đều nguyện ý ra. Nói chuyện điện thoại xong, Trịnh Thiên Y tùy tiện vừa lòng thỏa ý về tới trên lầu, phảng phất đã thấy tiết thấm hoa dung thất sắc nằm sấp trong ngực chính mình ôn nhu an ủi nàng tình hình. Lúc này Lâm Vũ đã cùng thị ủy thư ký bọn người trò chuyện thục lạc. Tiểu Hạ A, Tống lão cùng ta tán dương y thuật của ngươi thế nhưng là đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ A, vốn là ta muốn mời hắn giúp ta xem cái bệnh nhân, kết quả hắn hướng ta cực lực đề cử ngươi. Tạ Trường Phong cười ha hả nói ra, Tống lão quá khen rồi. Lâm Vũ khiêm tốn nói, quay đầu nhìn Tống lão một chút, đột nhiên. Mình bạch Tống lão buổi chiều nói tới câu nói kia, nếu như đặt lên thị ủy thư ký cái tầng quan hệ này, đối người khác sinh mà nói, xác thực có thể là cái chuyển cơ. Lâm Vũ trong lòng không khỏi sinh ra sâu sắc cảm kích, cảm thấy Tống lão vì chính mình quả nhiên là dụng tâm lương khổ, mình coi như là bị tiết thấm tức chết cũng đáng. Cùng Tạ thư ký định rồi ngày, Lâm Vũ tùy tiện nâng người cáo từ. Nhân gia mời chính mình tới kia là cho mình mặt mũi, nếu là chính mình ỉ ở chỗ này chậm chạp không đi, vậy coi như là quá mặt dày vô sỉ. Mà lại đám này lão đầu nhi trò chuyện đồ vật hắn căn bản liền không có hứng thú, cho nên vẫn là lập tức rời đi tốt. Lâm Vũ theo bàn này sau khi ra ngoài cũng không có về lúc trước bàn kia, mà là cùng tiết thấm lên tiếng chào trực tiếp hướng ngoài cửa đi. Bởi vì hắn đã chú ý tới không ít người, chuẩn bị tới cùng chính mình mời rượu nịnh bợ chính mình, đối với loại này xã giao, hắn thật sự là mệt mỏi ứng phó. Ta đưa ngươi, tiết thấm nghe xong hắn phải đi, lập tức cầm lấy túi cùng theo ra phòng hội nghị. Ngươi vì cái gì không còn nhiều ngồi một lát, Lâm Vũ buồn bực nói, cùng bọn hắn không có gì có thể trò chuyện. Tiết thấm trở lại đạo, ngữ khí vậy mà ôn hòa không thiếu. Vừa rồi cùng bí thư bọn hắn trò chuyện cái gì rồi? Tiết thấm liếc Lâm Vũ một chút hỏi, có thể trò chuyện cái gì, chính là ngồi chém gió thôi, bí thư cậu em vợ bị bệnh, để cho ta bang bận bịu nhìn xem. Lâm Vũ nhàn nhạt hồi đáp, không biết tiết thấm thế nào đột nhiên nói nhiều. Không có tâm sự ngày đó kỳ lân cao ốc hỏa hoạn sự tình sao? Tiết thấm nhíu mày, trò chuyện cái kia làm gì a? Đều đi qua lâu như vậy. Lâm Vũ có chút, không hiểu nhìn nàng một cái, đi qua đã lâu như vậy cũng phải trò chuyện a, nếu không phải ngươi, chỉ sợ hắn cái này thị ủy thư ký rất khó cùng mặt trên bàn giao a. Tiết thấm khóe miệng liệt ra một cái giảo hoạt nụ cười. À, có ý tứ gì, giao không giao đại đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Lâm Vũ đột nhiên có chút chột dạ, nghe tiết thấm lời này, thế nào cảm giác giống như nàng biết rõ cái gì đồng dạng. Còn giả bộ, vừa rồi Tăng thị trưởng nằm sấp ngươi bên tai lúc nói chuyện ta đều thấy được, mặc dù nghe không rõ hắn lời nói, nhưng ta có thể nhận ra miệng hắn hình, ngày đó cứu tiểu nữ hài kia chính là ngươi. Tiết Thấm Dương Dương đắc ý nói ra, đó là ngươi nhìn lầm. Lâm Vũ Tâm phốc phốc nhảy dựng lên, không rõ chính mình rõ ràng làm chuyện tốt thế nào lại có loại có tật giật mình cảm giác. Ngươi liền rảo, biện đi ta so sánh dưới trên tấm ảnh thân ngươi cao cùng hình thể, xác thực cùng ngươi giống nhau như đúc. Tiết Thấm trong giọng nói không khỏi có chút hưng phấn, không nghĩ tới cái kia mọi người một mực cùng tán thưởng đại anh hùng vậy mà liền tại bên cạnh mình. Ta mặc kệ, dù sao ta không phải. Lâm Vũ dứt khoát đùa nghịch nổi lên lại, ta mặc kệ, dù sao ngươi chính là. Tiết Thấm hừ một tiếng, Lâm Vũ quay đầu chỗ khác không nói nữa, loại tình huống này tốt nhất vẫn là lựa chọn trầm mặc. Cái kia, phía trước chính là ta nhà, muốn hay không? Đi qua uống ly cà phê. Tiết Thấm nói xong câu đó sau không khỏi trên mặt có chút nóng lên, chính nàng cũng không biết vì cái gì thế nào ma xui quỷ khiến liền nói ra câu nói này. Chính mình lúc nào chủ động mời qua nam nhân đi nhà nàng. Chính mình không phải chán ghét tên khốn kiếp này sao? Cách, Trương,